Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh lời nói của hắn lại xoay chuyển. Cô còn chưa giải thích rõ ràng vì sao bạn trai cô lại mất tích. Cục trưởng sắp bị tức C-H-E-T rồi, hắn còn không hiểu sao. Hai ông lớn này rõ ràng đang làm chỗ dựa cho cô gái này. Tên thuộc hạ này vừa trung thành lại có năng lực, chỉ là không biết ứng biến. Lạc Di mấp máy miệng, dáng vẻ rất là khổ sở. Bạn trai tôi là người tốt, thành thật an phận, hy vọng ông dơ cao đánh khẽ, thả anh ấy ra đi. Sao mấy người lại dám bắt giữ người lung tung như vậy? Ngài bác nhíu mày, cực kỳ không vui. Edward à, nếu không có chứng cứ xác thực, có thể nể mặt tôi thả người ra không? Cục trưởng nhanh chóng khoát tay. Blake không có ở trong tay chúng tôi. Anh ta đã trộm rất nhiều tài liệu đi mất. Chúng tôi không thể không hoài nghi anh ta đã âm thầm trở về nước. Ngài bác tỏ ra ngoài ý muốn. Vậy thì rất đơn giản, kiểm tra danh sách xuất nhập cảnh là được. Cục trưởng đã kiểm tra rồi, không có ghi chép gì cả. Lạc Di há to miệng, vô cùng khiếp sợ. Có thể anh ấy vẫn còn ở Mỹ, có phải là bị người ta bắt cóc rồi không? Mấy người mau đi điều tra đi, nhất định phải tìm ra người. Anh ấy rất yêu tôi, sẽ không chào tạm biệt mà đi như vậy đâu. Nói đến câu phía sau, cô lo lắng đến mức dậm chân, không ngừng thúc giục bọn họ đi tìm người. Lời nói chân tình này khiến cho cục trưởng có chút o động. Cô thật sự không biết sao. Lạc Di, tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy ở phòng thí nghiệm. Chúng tôi đều là người làm nghiên cứu khoa học. Có lúc đến 10 ngày nửa tháng không thể gặp mặt nhau. Tôi cho rằng cuộc sống của chúng tôi còn dài, không cần phải vội vàng. Nhưng sao anh ấy lại mất tích chứ? Hốc mắt của cô đỏ lên, hai giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, nhịn không được hai tay ôm mặt, thân thể khẽ run rẩy. Cô không tiếng động khóc lên, sự bi thương kìm nén là cảm xúc dễ động lòng người nhất. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều tỏ ra không đành lòng. Ông Damon khóe miệng co rút, nếu không phải ông ta tự mình sắp xếp đưa người đi, thì có lẽ ông ta cũng đã tin vào chuyện ma quỷ này của cô rồi. Sao cô có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy được chứ? Còn gian xảo hơn so với những người từng trải như bọn họ. Nhưng bọn họ đều tham dự vào trong đó, ai cũng không thể mặc kệ chuyện này. Chỉ có thể cùng nhau giúp cô che giấu, phải lấy nhiều lợi ích hơn mới được. Ngài bác nhìn Lạc Di một cái thật sâu, nhìn không được hoài nghi, lúc trước cô kéo bọn họ vào chuyện này, chính là vì ngày này đi. Cột bọn họ vào chung một chiếc xe, họa phúc cùng hưởng. Cô gái này, tâm tư quỷ dị lại hay thay đổi? Cục trưởng mang theo một đám thuộc hạ rời đi, lúc này ông ta mới phát hiện cơ thể mình toát ra một thân mồ hôi lạnh. Việc này dừng ở đây, không cần điều tra tiếp. Tên đầu chọc có chút không phục. Cục trưởng, cô gái này là người có hiểm nghi lớn nhất. Chỉ cần bắt được cô ta, vụ án sẽ nhanh chóng tra ra được manh mối. Ông còn muốn mạng của mình nữa hay không? Cục trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ giọng quát. Hôm nay ông đắc tội với ông bác, sau này chú ý một chút, ông ta không phải là người rộng lượng đâu. Tên đầu chọc thay đổi sắc mặt, tôi làm việc vì công vụ mà, đối với những người đó mà nói, công vụ là cái gì? Chỉ có lợi ích mới có thể đả động đến bọn họ. Cục trưởng như có điều suy nghĩ, xem ra lợi ích mà Lạc Di mang đến cho bọn họ cực kỳ tốt. Tên đầu chọc bỗng nhiên nhớ tới lời ngài bác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là vì năng lực nghiên cứu khoa học sao? Có lẽ là vậy, đám người tư bản không tin vào tình nghĩa, bọn họ chỉ tin tưởng lợi ích. Như vậy xem ra có lẽ Lạc Di không có vấn đề gì. Thiên tài nghiên cứu khoa học có thể mang đến lợi ích vượt xa những thứ khác. Không có một quốc gia nào cam lòng để cho loại người này đi làm gián điệp. Cách chương.